trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 300, biết Iron Man sao truyền kỳ bắt đầu. Hai trường hợp: một, ngoại viện giao lưu tiến sĩ sinh chuyện khiêu chiến tựa hồ bị người cố ý đại sự tuyên dương. Trường học lãnh đạo đều kinh ngạc, vội vội vàng vàng chạy tới. Gilgi đã lấy ra thư khiêu chiến, nhìn về phía Lâm Cảnh cùng Trung Văn Phong, đây là chúng ta thư khiêu chiến. Hôm nay ta đến nơi này chính là muốn cùng quý trường học phòng thí nghiệm trao đổi một chút ba nguyên tố nghiên cứu. Lúc nói chuyện, Gilgi đã mặt mũi tràn đầy khiêu khích, sau đó đi tới Lâm Cảnh trước mặt, đem thư khiêu chiến đưa cho Lâm Cảnh. Tình cảnh này để trong phòng thí nghiệm sắc mặt người cũng thay đổi. Mặc kệ là Trung Văn Phong, vẫn là Hoàng Nguyên giáo sư, bọn họ cũng đều biết Lâm Cảnh chỉ là một cái sinh viên đại học năm nhất. Hắn biết cái gì ba nguyên tố nghiên cứu, cái này ngoại viện tới giao lưu tiến sĩ sinh cũng quá không biết xấu hổ đi tự nhiên. Gilgi đã không biết xấu hổ, bởi vì hắn hôm qua đã mất hết mặt mũi, cho nên hắn muốn kéo lấy Lâm Cảnh, để Lâm Cảnh cùng một chỗ không mặt mũi. Nhìn chung quanh một chút, hắn mang tới còn lại ngoại viện học sinh, các quốc gia đều có, thậm chí còn có bọn họ nước Mỹ học thuật ký giả. Không thấy được bọn họ đều đem ống kính nhắm ngay Lâm Cảnh, những người này đều muốn nhìn hoa hạ chê cười, bọn họ mới sẽ không để ý Lâm Cảnh có phải hay không một cái sinh viên năm nhất. Nếu như cái này Lâm Cảnh không dám đáp ứng, bọn họ sẽ chỉ đưa tin hắn Gilgi khiêu chiến hoa hạ học sinh. Hoa hạ học sinh không dám ứng chiến, sau đó phối hợp một chương Lâm Cảnh cao thanh ảnh chụp. Nếu như cái này Lâm Cảnh ứng chiến tốt nhất rồi, lá bài tẩy của hắn có thể tùy tiện đánh bại đối phương. Đến lúc đó tin tức cũng là hoa hạ học sinh không biết tự lượng sức mình ứng chiến, bị nhẹ nhõm đánh bại, cũng sẽ phối hợp Lâm Cảnh ảnh chụp. Đối phương để hắn tại hoa hạ mất mặt, vậy hắn thì làm cho đối phương mất mặt ném đến nước ngoài đi. Xem ai ác hơn, đừng tưởng rằng có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm. Hắn cũng không phải người Hoa, không quan tâm đắc tội ngươi một cái hoa hạ kẻ có tiền. Đối mặt Gilgi khiêu chiến, Lâm Cảnh còn không có hoảng. Tân Cảng Đại học lãnh đạo lại trước luống cuống. Tại hoa hạ giới giáo dục, nước ngoài học thuật khiêu chiến loại chuyện này là phi thường bị coi trọng. Đại khái là bởi vì hoa hạ giáo dục bản thân vấn đề để ngoại giới cũng có rất nhiều lên án. Cho nên, vừa gặp phải có nước ngoài đến thăm đoàn hoặc là giao lưu đoàn, giới giáo dục đều sẽ rất khẩn trương. Khẩn trương tới trình độ nào đâu? Lấy một thí dụ, đoạn thời gian trước thì có một lần đảo quốc một cái trường cao đẳng giao lưu đoàn tới hoa hạ, đưa ra học tập giao lưu. Có thể cấp trên ngành giáo dục vì đối phó người ta một trường học học sinh, lại tìm hoa hạ tất cả cao trung chăm chú chọn lựa một nhóm học sinh cấp 3 giao lưu. Tuy nhiên sau cùng thắng, nhưng là cũng mất thể diện, bởi vì sự tình truyền đến trên thế giới đi, hoa hạ bên này người lãnh đạo kia còn tại tranh công đâu. Có thể nước ngoài tin tức lại là hoa hạ nghiêm chỉnh quốc cao trung nghênh chiến đảo quốc một cái cao trung học sinh mới có thể thắng lợi. Cái này người của các nước thế giới sẽ cho rằng hoa hạ học sinh cấp 3 lợi hại vẫn là đảo quốc học sinh lợi hại, chí ít lúc đó hoa hạ nội bộ rất nhiều người đều đối xưng hô này vì đại pháo đánh con muỗi. Rất nhiều người đều cảm giác không ánh sáng. Cái này thắng mặt mũi, thua lớp vải lót, nhiều người hơn đều tại phun cái kia dẫn đầu dẫn đầu. Hoa hạ là không thiếu thiên tài, chỉ là thiên tài lại bị vô số đề biển thức hình thức giáo dục chậm chế. Chỉ có thể trở thành nguyên một đám sẽ chỉ làm bài học bá, mà không có tìm tòi nghiên cứu tinh thần. Trung Văn Phong nhìn đến Gilgi vậy mà tìm Lâm Cảnh khiêu chiến, hiển nhiên nhìn không được. Gilgi, ta biết ngươi, nước Mỹ phái tới học thuật giao lưu tiến sĩ sinh, có thể ngươi hướng Lâm Cảnh khiêu chiến chưa phát giác quá mức vô sỉ sao? Hắn mới là sinh viên đại học năm nhất, ngươi muốn khiêu chiến giao lưu, ta và ngươi so, kiểu gì nghe nói như thế, trêu tức mà nói, có thể, ta liền ngươi cùng một chỗ khiêu chiến, thậm chí ngay cả trường học các ngươi tất cả tương quan giáo sư cũng cùng một chỗ khiêu chiến. Các ngươi cùng tiến lên, nói xong, Ghiêu Di vừa nhìn về phía Lâm Cảnh. Lâm Cảnh, dạng này ngươi còn không dám tiếp nhận khiêu chiến sao? Ghiêu Di sau lưng những cái kia nước ngoài du học sinh cùng học thuật ký giả điên cuồng đối với Lâm Cảnh quay chụp. Đặc biệt là những cái kia nước ngoài học thuật ký giả. Bọn họ hiển nhiên rất nguyện ý nhìn đến chèn ép Hoa Hạ tin tức xuất hiện. Mặc kệ là tại phương diện nào, ba nguyên tố năng lượng. Lâm Cảnh nhìn qua cái này hùng hổ dọa người Ghiêu Di, hừ lạnh nói, ngươi muốn so, vậy liền so tốt, tìm nhiều như vậy học sinh cùng ký giả. Khác rời lên thạch đầu nện chân của mình. Nghe được Lâm Cảnh đáp ứng, Trung Văn Phong song quyền hơi hơi siết chặt, Tân Cảng Đại học lãnh đạo cơ hồ hai chân mềm nhũn. Này làm sao còn đáp ứng ngươi liền không thể nhịn một chút, ngươi mới sinh viên đại học năm nhất a. Nhìn thấy Lâm Cảnh đáp ứng, Ghiêu Di trên mặt lộ ra gian kế được như ý âm hiểm cười. Bởi vì hắn có át chủ bài, tuyệt đối có thể cùng tùy tiện thắng người Hoa. Tốt, đã muốn so, cái kia liền nói một chút giao đấu hạng mục đi. Ghiêu Di nhìn lấy Lâm Cảnh, cười càng thêm âm hiểm mà hỏi. Lâm Cảnh, nhìn qua phim Iron Man đi gần nhất The Avengers 4 cũng tại nóng chiếu. Lâm Cảnh nói, chớ nói nhảm. Ghiêu Di nói, đã nhìn qua, cái kia cũng cần phải hiểu qua Iron Man ở ngực thuyền cứu nạn lò phản ứng là ba nguyên tố lò phản. Ứng đi ba lò phản ứng vốn chỉ là phỏng đoán, nhưng tại bộ phim này sau khi đi ra, suy đoán này liền bị rất nhiều người đi thí nghiệm. Bởi vì Iron Man đời thứ nhất ba lò phản ứng, mỗi giây phát ra năng lượng cao đến 3 tỷ joule. Loại này khái niệm mọi người cần phải đều hiểu. Đổi công suất cũng là 3 triệu kW, mà Boeing 747 phi hành hết tốc lực công suất vì 200.000 kW. Tương đương với Iron Man ở ngực lò phản ứng có thể cung cấp 15 khung Boeing 747 cùng một chỗ phi hành cần thiết năng lượng. Mà tại Iron Man 3 bên trong, phương này thuyền lò phản ứng đã có thể đạt tới 10 tỷ joule. Cũng liền nói nó phát điện lượng có thể cùng các ngươi Hoa Hạ lớn nhất trạm thủy điện tương đương. Trong phim ảnh Iron Man cũng bởi vì cái này thay thế dầu mỏ tác dụng, trở thành thế giới thủ phủ. Tại bộ phim này sau khi ra ngoài, hiện tại toàn thế giới đều muốn đem cái này ba lò phản ứng sao chép được. Đáng tiếc là vô số phòng thí nghiệm sau cùng đều thất bại tan tác mà quay trở về. Cho nên người đầu tư cũng dần dần rút lui tư thế không muốn lãng phí tiền. Cái này khiến ba nguyên tố nghiên cứu một chút lạnh xuống. Mà bây giờ thế giới ba cao nhất tụ biến năng lượng trị số cũng bất quá mới 5.000 ngói. Mà không có ý tứ. Cái này năng lượng cao nhất lượng tụ biến trị số chính là ta tại nước Mỹ ngây ngô phòng thí nghiệm. Sáng tạo, hiện tại chúng ta nếu so với nội dung chính là, tại 10 ngày trên cơ sở, xem ai có thể đem cái này 5.000 ngói tụ biến năng lượng đẩy càng cao. 10 ngày thời gian, hy vọng người khác không thu hoạch được gì. Nói xong, Ghiêu Di liền khinh miệt hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Bởi vì là mục đích hắn đạt đến. Rất nhanh, Ghiêu Di liền về tới mình tại Tân Cảng Đại học Ngoại viện dừng chân túc xá. Vừa tiến vào túc xá, Ghiêu Di liền lấy ra điện thoại di động, bấm một cái Càng Dương điện thoại. Điện thoại thông, Ghiêu Di nhân tiện nói, lão sư, ta đã hướng Tân Cảng Đại học phát ra khiêu chiến. Bọn họ căn bản không biết chúng ta tụ biến trị số đã xa xa không chỉ 5.000 ngói, mà 10 ngày thời gian, đối phương căn bản không thể có thể có bao nhiêu thành tựu. Hoa Hạ thế nhưng là ba nguyên tố nghiên cứu ít nhất một quốc gia. Một bên khác, một cái nước Mỹ lão đầu hài lòng gật đầu nói, Vậy là tốt rồi, lần này nhất định muốn thắng. Chúng ta thí nghiệm quỹ ngân sách càng ngày càng ít. Lần này thì là cơ hội của chúng ta. Chỉ cần chúng ta cho Hoa Hạ khó coi, áp bọn họ không ngóc đầu lên được. Cái này Mậu Dịch vấn đề bén nhọn thời điểm. Phía trên rất tình nguyện nhìn đến loại chuyện này. Đến lúc đó mới hội tiếp tục ủng hộ chúng ta phòng thí nghiệm nghiên cứu. Không phải vậy chúng ta ba nguyên tố nghiên cứu phòng thí nghiệm cũng muốn triệt tiêu. Lão sư, người yên tâm, Gilji tự tin cười nói. Đây mới là hắn lần này tới Hoa Hạ trao đổi mục đích. Mang theo tất thắng khiêu chiến đến đem người Hoa làm hòn đá kê chân. Lâm Cảnh chỉ là hắn thuận tiện trả đũa mục tiêu, mà đồng thời, bên ngoài cũng đã náo lật trời. Nhìn thấy học thuật lần này học thuật trao đổi nội dung. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người kinh hãi nhìn, học thuật giao lưu khiêu chiến người nào đều hiểu. Tựa như trước đó cái kia đảo quốc một chỗ học sinh cấp 3 tới Hoa Hạ trao đổi sự kiện một dạng. Nhưng lúc này đây không giống nhau. Song phương muốn so liều lại là trong điện ảnh đồ vật. Trong khoảng thời gian này, điện ảnh The Avenger 4 nóng chiếu. Phòng bán vé đã nhanh 4,2 tỷ. Iron Man tự nhiên ai cũng biết. Cùng Thanos trận chiến tranh này cũng là bởi vì Iron Man chết mới đổi lấy thắng lợi. Mà đối với Iron Man ở ngực lò phản ứng tự nhiên cũng không ai lại không biết. Đó là Iron Man chiến giáp lực lượng nơi phát ra. Bây giờ lại có người muốn phục chế phản ứng này trồng chất sao nếu như phản ứng này trồng chất sao? Chép được, có phải hay không cái này Iron Man chiến y có khả năng xuất hiện tại trong hiện thực loại phòng? Đoán này làm cho cả mạng lưới lại điên rồi. Đặc biệt đừng tại đây loại Iron Man chết đi trong không khí. Mà khi Lâm Cảnh ảnh chụp bị phát lên lưới thời điểm, càng là thêm một mồi lửa. Ai cũng biết Lâm Cảnh là lợi hại nhất học bá. Tuy nhiên cao trung là văn khoa, nhưng là tại cái đề tài này phía dưới đã bị người không để mắt đến. Hôm sau, Vương Đại Thiếu phát một cái ít ỏi. Hai tấm hình, một chương cương thiết chiến y, một chương Lâm Cảnh ảnh chụp. Tiêu đề, Lâm Cảnh, Iron Man, cái này ít ỏi lên từ khóa hot. Càng làm cho vô số người bắt đầu tranh nhau trêu chọc. Người nghèo dựa vào biến dị, người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật. Cái này Lâm Cảnh Lâm Thiếu không phải liền là thuộc về người giàu có phong cách đào hoa hạ một mảnh. Lửa nóng đồng thời, ở ngoại quốc tự nhiên cũng là phi thường hỏa nhiệt. Nhưng khác biệt chính là, Lâm Cảnh thành không biết tự lượng sức mình đại biểu. Suy nghĩ một chút. Hoa Hạ sinh viên năm nhất khiêu chiến ba lò phản ứng nói đùa cái gì? Học sinh này biết ba lò phản ứng là chuyện gì xảy ra sao trào phúng âm thanh một làn sóng tiếp theo. Một làn sóng, có thể hiển nhiên, tất cả mọi người không biết Lâm Cảnh nắm giữ lấy bài tẩy gì. Mặc sói giao phó hắn năng lực, để hắn có thể khống chế ba nguyên tố tụ biến ổn định quá trình. Chỉ cần hắn làm rõ ràng cái này ba nguyên tố tụ biến quá trình, liền có thể đem cái này 5.000 ngói tụ biến chỉ số tăng lên tới người khác khó mà tin được trình độ. Tân Cảng Đại học, phòng làm việc của hiệu trưởng Trình Khai Đức có chút gấp đi tới đi lui. Bên cạnh, Thượng Hoa giáo sư cùng còn lại viện thắt người phụ trách cũng là lắc đầu thở dài. Thượng Hoa giáo sư nhìn về phía bên cạnh Lâm Cảnh nói. Lâm Cảnh đồng học, ngươi làm sao đáp ứng? Đối phương công khai khiêu chiến chúng ta. Tuyệt đối là có nắm chắc tất thắng. Chỉ bằng vào ngươi cùng Trung Văn Phong căn bản không có khả năng thắng. 10 ngày thời gian liền để cho chúng ta nhờ người ngoài thời gian đều không có. Hiệu trưởng Trình, Khai Đức vội vàng nhìn về phía Hoàng Nguyên nói. Hoàng Nguyên giáo sư, ngươi là trường học của chúng ta nguyên tố năng lượng người nổi bật. Ngươi có biện pháp nào? Hoàng Nguyên giáo sư cau mày nói, ta tại nguyên tố năng lượng lĩnh vực là người nổi bật không sai. Có thể chính vì vậy, ta không chuyên tinh, vẻn vẹn ba nguyên tố nghiên cứu còn không bằng học sinh của ta Trung Văn Phong. Mà lại, hiện ở trong nước căn bản không có cái nào giáo sư tinh thông cái này a. Chúng ta đối ba nguyên tố nghiên cứu rất ít, phí tiền, không ai đầu tư, phía trên phân phối những cái kia căn bản không đủ. Đại bộ phận phòng thí nghiệm đều chém hạng mục này. Trình Khai Đức vừa nhìn về phía Trung Văn. Phong nói, Tiểu Trung, ngươi có biện pháp nào? Trung Văn Phong thở dài nói. Chúng ta phòng thí nghiệm liền đài siêu máy tính đều không có. Mà lại lão sư phòng thí nghiệm một mực thiếu khuyết ba nguyên tố tài liệu. Hiện tại chúng ta cũng căn bản không có dư thừa ba nguyên tố tài liệu thí nghiệm. Loại tình huống này, chúng ta căn bản không có phần thắng. Nghe nói như thế, Trình Khai Đức mặt mũi tràn đầy khổ não nói. Vậy làm sao bây giờ phía trên ngành giáo dục lãnh đạo đã hạ mệnh lệnh? Cái này giao lưu giao đấu không thể thua. Lâm Cảnh đồng học, ngươi làm sao đáp ứng đâu? Hiện tại việc này gây. Lâm Cảnh nói, đáp ứng cũng không có biện pháp. Vậy liền thắng đối phương liền tốt. Cũng không thể chuyện gì đều không làm. Ngồi chờ chết không phải. Trình Khai Đức thở dài nói. Cũng chỉ có thể như thế. Ta sẽ an bài trường học giáo sư giúp ngươi. Lâm Cảnh lắc đầu nói. Không dùng những người khác. Đem Trung Văn Phong học trưởng cho ta là được rồi. Trung Văn Phong vội vàng nói. Lâm Cảnh, coi như ta giúp ngươi cũng vô dụng thôi. Cũng không đủ ba nguyên tố tài liệu a. Lâm Cảnh đối điều này hiển nhiên không có một chút lo lắng. Ngược lại vỗ vỗ Trung Văn Phong bả vai cười nói. Học trưởng, tin tưởng ta, không có cái gì là tiền không mua được. Cho dù là ba nguyên tố tài liệu. Tự nhiên, Lâm Cảnh đây là tại Trung Văn Phong trước mặt trang B. Muốn thu đối phương cho mình làm việc. B cách cao hơn điểm không phải cho dù hắn ba nguyên tố tài liệu không cần mua. Có thể không trở ngại hắn trang B. Trung Văn Phong nghe nói như thế còn thật cảm thụ bị cái này bê làm sững sờ sững sờ. Theo bản năng nhìn về phía Hoàng Nguyên giáo sư. Hoàng Nguyên giáo sư nói, Lâm Cảnh đồng học có tiền, còn có sở nghiên cứu của mình, còn có siêu cấp điện não, ba nguyên tố chưa hẳn mua không được. Đi thôi, Trung Văn Phong nhẹ gật đầu, vội vàng đuổi theo Lâm Cảnh đi ra ngoài, mà hắn nhưng lại không biết. Hắn sau này sẽ kiến thức đến dạng gì truyền kỳ. Thế giới khác bên trong. Lâm Cảnh lần nữa đến cái kia mảnh hy vọng ba nguyên tố tài liệu khu vực phụ cận. Trên địa cầu ba nguyên tố tài liệu cũng không nhiều. Liền một số ba nguyên tố ba kim đô so hoàng kim quý. Trình độ hiếm hoi là hoàng kim 30 lần. Cái này có thể tưởng tượng ba nguyên tố thưa thớt. Mà lại, càng quan trọng hơn là chỉ có ba nguyên tố bên trong hy vọng ba tài liệu mới có thể đi vào được lò phản ứng tụ biến thí nghiệm, cho nên cái này cũng cho ba nguyên tố thí nghiệm hơn nữa nan đề. Để nhiều như vậy phòng thí nghiệm từ bỏ hạng mục này. Bất quá, đối với Lâm Cảnh tới nói đều không phải là sự tình. Nhìn trước mắt vùng này liền biết, thứ này hắn không thiếu. Lâm Cảnh trong tay dẫn theo hai cái thùng hình dáng đặc thù vật chứa. Có một bộ phận khu vực là pha lê hình dáng. Có thể nhìn đến tình cảnh bên trong. Cái này vật chứa tự nhiên là có thể ngăn cách hy vọng ba nguyên tố bức xạ. Lâm Cảnh trực tiếp đi lên. Đem cái kia ba nguyên tố tài liệu liên hướng trong thùng đựng. Tràn đầy hắn mới ra ngoài. Sau đó đi sở nghiên cứu. Hắn đã để Lý Quang truyền thụ cho chính mình trống ra một gian phòng thí nghiệm. Đến sở nghiên cứu, Trung Văn Phong còn chưa tới. Lâm Cảnh thì lấy điện thoại di động ra lên mạng. Liền thấy đối với hắn và Gilzy học thuật trao đổi bàn tán sôi nổi. Còn có cũng là Vương Đại Thiếu cái kia ít ỏi. Hắn cảm giác rất tốt chơi. Đùa giỡn phát, sau đó viết cái tiêu đề. Lâm Cảnh, Iron Man. Xuất phát, cái này ít ỏi, Lâm Cảnh chỉ là cảm giác chơi vui, có thể nhưng lại không biết. Không lâu sau đó, sở hữu nhân lại đem cái này xem như hắn truyền kỳ mở ra. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn dán,